Luân hồi chuyển phận, chương 151, 151, thủ đoạn cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều con vừa nói là thật sao? Vera mỉm cười gật đầu. Thấy vậy Ken cảm thán. Không ngờ bộ trận pháp đó còn có thủ đoạn cá chết lưới rách như vậy. Nhưng mà làm thế thì con sẽ mất đi bộ trận đồ này đó. Phải biết rằng giá trung bình của một bộ trận đồ như thế này có thể bằng phân nửa của một viên nguyên tố châu thông thường. Con biết mà nên đây mới là thủ đoạn cuối cùng. Hơn nữa con có hai bộ trận đồ lận nên mất một thì vẫn còn một đấy thôi. Miễn sao biệt đội Fergo có thể thắng trong trận quyết chiến lần này là được. Đưa tay lên xoa đầu Vera. Ken cười nói. Con yên tâm. Tuy rằng lần quyết chiến này bên phe chúng ta thua thiệt hơn hoàn toàn nhưng bố sẽ cố gắng gồng gánh tất cả dẫn chúng ta tới chiến thắng. Hơn nữa bố còn có mấy báu vật này của con nữa mà. Nói rồi Ken xòe tay ra lập tức có một viên thuốc đang tỏa ra hào quang mờ nhạt cùng với ba quả lựu đạn xuất hiện. Vera cũng vui vẻ tự tin đáp lời. Con tin Papa sẽ làm được. Và con cũng sẽ dốc sức giảm bớt những gánh nặng giúp Papa. Quay về thời điểm hiện tại, Ken và Obon đang bị Diego đánh túi bụi. Hai người họ đã kiệt lực đánh trả nhưng không hề có tác dụng vì thực lực giữa hai bên đã cách biệt quá lớn. Tên Diego dù cho đã bị thương khá nặng sau vụ nổ nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng mà tung ra những đòn tấn công liên tục. Lúc này toàn thân hắn đang tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt. Thân thể Obon và Ken liên tiếp đón chịu vô số đòn đánh khiến cho máu tươi bê ắn ra tung tóe trên người đầy rẫy vết thương. Nhất là Ken trên thân thể ông lúc này đã xuất hiện rất nhiều đường vân rạn nứt do bị thuốc phản vệ. Dù phải chịu vô số cơn đau chồng lên nhau nhưng Ken vẫn kiên cường cố gắng đánh lại tên Diego. Chỉ là mọi đòn tấn công của ông đều trở nên vô ích. Bên ngoài nhân số của hai phe trận doanh lại đang có biểu cảm trái ngược với nhau. Gã Bernie và Garrick cùng với đồng bọn của bọn chúng thì đang rất vui mừng phấn khích khi trông thấy Ken và Obon bị đánh cho tới tấp không có chút cơ hội. Hoàn thủ nào, bên này Roger cùng với những người khác thì đang vô cùng lo lắng. Cảm giác tuyệt vọng đang lan đến từng người. Vera lúc này cũng không điều khiển trận pháp nữa vì nó đã mất tác dụng với tên Diego. Đôi mắt em đỏ ké liếc nhìn hắn ta hai tay thì điều chỉnh bảng điện tử như thể chuẩn bị làm gì đó nguy hiểm. Ken nhăn mặt nghiến răng chịu đựng những đòn công kích lên thân thể. Hai người họ vừa bị đánh vừa lùi dần dần. Ken truyền âm cho Obon. Sắp được rồi cố gắng lên. Obon cũng gắng sức chống đỡ lộ ra vẻ mặt đau đớn. Diego trông thấy thảm cảnh này của hai người trước mắt thì càng cười tươi hơn rồi càng hăng hái tấn công. Sau vài giây khi thân ảnh ba người đã tới vùng trung tâm của trận pháp thì Ken chợt quát lớn. Ngay lúc này, đúng lúc này Vera vừa ấn vào công tắc đỏ chót trên bảng điều khiển sau đó có âm thanh vang lên. Kích hoạt chế độ tự hủy trận đồ vui lòng chờ trong 3 giây. Đột nhiên xung quanh chiến trường nơi ba người đang giao chiến có 10 cây trụ điện to lớn từ dưới lòng đất nhô lên sau đó tỏa ra những ánh sáng đỏ chót. Rồi kêu tít tít. Tên Diego trông thấy cảnh này thì có cảm giác chẳng lành định thoát ra khỏi khu vực chiến trường này. Nhưng bất ngờ là cả Ken và Obon lúc này đột nhiên bộc phát ra chiến lực hùng hổ rồi xông tới ôm chặt lấy thân thể Diego không cho hắn di chuyển. Hai thằng chó mau bỏ tao ra. Diego vừa quát vừa bạo phát chiến lực hắc ám điên cuồng vung hai tay đập liên tục lên thân thể hai người kia nhưng họ vẫn ôm chặt không hề bỏ ra. Bên ngoài Vera rơi nước mắt nhìn cảnh bố mình bị đánh mà mình chẳng giúp được gì. Em cầu mong cho tên khốn kia sẽ chết sau khi trận đồ này tự hủy. Sau 3 giây thì 10 cột điện tư phát ra ánh sáng rực rỡ sau đó tức thì lao vút vào nhau tụ lại tại vùng trung tâm. Ken mau tới đây. Obon kéo lấy tay Ken lại sau đó hai tay kết ấn. Bất chợt từ thân thể Obon phát ra một luồng quang mang ánh bạc bao phủ hai người lại. Bí kỹ, ngân ngự, Diego thì kinh hãi vội thi triển ra tuyệt kỹ phòng ngự mạnh nhất của mình. Hắn ta đang cay cú vì ba người trước đó còn ôm nhau say đắm vậy mà giờ Obon thi triển bí kỹ phòng ngự mà chỉ cho mỗi Ken vào trong trốn cùng. 10 cây trụ điện từ như những cục nam châm lao vút vào nhau. Nơi chúng va chạm chính là vị trí của ba người Diego, Ken và Obon. Vera sau khi kích hoạt nút tự hủy trận đồ thì đã ngay lập tức hóa thành luồng hắc quang phóng đi xa. Còn 100 tinh anh đang ngồi thành vòng tròn lớn quanh chiến trường thì được Obon truyền âm nên đã nhanh chóng cùng nhau tạo ra hàng phòng hộ hình tròn rộng. Lớn, bét, đùng, mặt đất rung chấn dữ dội. Đất đai bị đào xới lên bắn tung tóe. Những mảnh vỡ kim loại từ những cây trụ bê ắn ra khắp nơi. Vụ nổ bạo phát ra một loại ánh sáng trắng đáng sợ. Sóng xung kích tỏa ra bốn phương tám hướng thổi bay mọi thứ. Cả trăm thân ảnh những thợ săn dưới trướng Obon dù đã vận dụng cực hạn lá chắn phòng hộ nhưng vẫn bị thổi bay ra xa như cát bụi. Vera thì không bị ảnh hưởng gì vì đã nhảy ra xa từ lâu. Nhưng lúc này em cũng gần như kiệt sức vì hao tốn quá nhiều chiến lực để điều khiển trận pháp. Trong không khí hiện giờ khói bụi mù mịt, mắt thường cũng có thể nhìn thấy những tia điện cực nhỏ xuất hiện khắp nơi tản mát ra sự nguy hiểm. Trung tâm vụ nổ ba thân ảnh dần lộ ra. Nhìn thấy đầu tiên là thân ảnh của Obon. Ông ta đang nằm thở hồng hộc trên mặt đất. Sau đó chính là Ken đang cúi người đan hai bàn tay vào nhau với tư thế khá kỳ lạ. Tuy người ông đầy máu me nhưng cảm giác khí tức vẫn rất chắc chắn. Ngay khi trận đồ chuẩn bị phát nổ thì Obon đã thi triển ra bí kỹ của mình để bảo vệ bản thân và Ken nên hai người mới không bị trọng thương. Bí kỹ ngân ngự của Obon là một bí kỹ cấp D nổi tiếng về mặt phòng ngự nghịch thiên. Vì vậy họ có thể vượt qua được vụ nổ là chuyện bình thường. Cuối cùng, thân ảnh Diego cũng đã hiện ra trước ánh mắt của vô số người. Lúc này thân thể hắn ta đầy máu me. Nội giáp trên người đã vỡ nát gần như hoàn toàn. Diego đang không ngừng ho ra những ngụm máu tươi. Khí tức thì uể oải thất thường. Nhìn qua cũng có thể nhận ra hắn ta đã phải chịu sát thương rất lớn trong vụ nổ. Đột nhiên thân ảnh Ken bất chợt lao lên sau đó chỉ hai tay thẳng về phía ngực tên Diego sau đó quát lớn. Chết đi tên khốn, bí kỹ, kim tức. Tên Diego hoảng sợ nhưng thân thể hắn đã thương nặng nên mọi cử động đều rất chậm. Hắn chỉ kịp đưa hai cánh tay lên chắn trước người và cố gắng tụ ra chút chiến lực hộ thể trên hai cánh tay đó. Hai con ngươi của Diego trợn trắng lên sau đó thân thể hắn bị đẩy bay ngược ra sau vài chục mét. Hắn ta có cảm giác như vừa có một mũi kiếm vô cùng sắc bén và lạnh lẽo xuyên qua tim mình. Ken sau khi tung ra đòn tấn công này thì cũng ngã khuỵu xuống đất. Miệng không nhịn được mà phun ra ngụm máu tươi. Thân thể ông đã có vô số vết thương cộng thêm những vết nứt dạn do thuốc phản vệ. Lúc này, chấn thăng đan cũng vừa hết tác dụng. Khí tức của Ken tụt xuống không phanh rồi trở nên rất yếu. Thân thể Diego thì như một thứ rác rưởi bị văng đi xa tít lăn vài vòng trên đất mới dừng lại được. Hắn ta cảm thấy vô số cơn đau tột cùng đang bạo phát ra. Tuy thuốc mà hắn dùng chưa hết tác dụng nhưng vì bị trọng thương nghiêm trọng nên khí tức của hắn hiện tại rất yếu. Bây giờ chỉ cần trúng một đòn công kích thông thường của chiến nhân bậc cao thủ sơ đẳng cũng đã đủ để giết hắn ta. Diego nghiến răng không cam lòng. Hắn căm phẫn lẩm bẩm. Tất cả đều do tên chó giáp bạc chết tiệt đó gây ra. Mấy cái trụ điện khốn khiếp đó đều do nó điều khiển. Hự, bị cơn đau hành hạ khiến tên Diego càng căm thù và muốn giết chết tên giáp bạc hơn nữa. Tức thì hắn đứng phắt dậy sau đó hai tay liên tục kết thủ ấn phức tạp. Hắn ta đã quyết định bằng mọi giá phải giết cho bằng được tên giáp bạc. Bí kỹ, nộ mệnh, toàn thân Diego bốc lên những làn khói đen quỷ dị. Đôi mắt hắn thì hóa thành màu máu. Sau đó hắn nhắm thẳng hướng thân ảnh giáp bạc mà phóng tới. Mọi người khi chứng kiến cảnh này thì cả kinh vì bọn họ biết tên Diego đó đang có ý định gì. Hắn ta đang rất muốn giết người giáp bạc nhưng với sức lực của hắn hiện tại thì khó có thể đuổi kịp tên giáp bạc để có thể ra tay. Vì vậy Diego đã bất chấp mà dùng tới bí kỹ nộ mệnh nguy hiểm này. Nộ mệnh là bí kỹ cấp D có tác dụng giúp cho người thi triển tăng lên toàn bộ các chỉ số trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đổi lại là sẽ bị giảm tuổi thọ sau mỗi lần thi triển. Trông thấy luồng hắc quang đang cấp tốc phóng tới phía Vera khiến Ken kinh hãi tột độ. Đôi mắt ông đầy tơ máu gầm lên điên cuồng nhưng thân thể đã hoàn toàn kiệt sức và gần như không thể cử động. Tại phía Vera chỉ có những thợ săn bậc tinh anh ở gần nên hiển nhiên chẳng có một ai đủ khả năng để lao lên ngăn cản Diego lại. Vera trước đó đã dùng thuốc hồi phục lại tốt và đang ngồi xếp bằng điều tức. Khi trông thấy hành động của Diego từ xa thì em cũng hiểu hắn ta đang tính làm gì. Thân ảnh giáp bạc chậm rãi đứng dậy sau đó đặt chân phải lên phía trước. Đôi mắt Vera đầy sát khí nhìn luồng hắc quang đang cấp tốc lao tới chỗ này. Nếu gã khốn này đã muốn chết tới vậy thì nên giúp gã toại nguyện thôi. Từ khi mình hoàn thiện hoàn toàn thức thứ nhất trong ngũ nộ cước tới giờ còn chưa được thử với ai đâu đó. Bàn chân phải Vera tích tụ luồng chiến lực hùng hổ sau đó bạo phát ra sức mạnh hắc tử sắc đáng sợ. Hắc quang lao đến trên đầu Vera hiện ra thân ảnh của Diego đang rất điên cuồng. Hắn vung hai nắm đấm hắc ám xuống muốn nghiền nát thân ảnh giáp bạc phía dưới. Thân ảnh giáp bạc cũng lập tức bắn mạnh lên tung ra một cước dữ dội kéo theo đó là luồng sức mạnh cực kỳ chấn động. Khai địa cước, cách chương.